Giả cán bộ, chương 414, Trang Vũ Nhi, góc truyện audio.com, Dương Tử Hiên thừa cơ thoát thân, hai tay rút ra khỏi lưng cô gái, trong lúc vô tình liền đụng phải bộ ngực cô gái cắn cắn miệng, không nói gì, đứng lên, sửa sang lại quần áo. Trong quá trình vận động uốn éo đánh nhau với Dương Tử Hiên, quần áo đã bị vén lên không ít, dưới thân thể lộ ra hai chân trơn bóng trắng nõn mê người, tại nơi này, giữa màu cỏ xanh của Thảo Nguyên thật đúng là đặc biệt người. Cậu gọi là Dương Tử Hiên. Cô gái đứng lên, giọng nói lạnh như băng. Dương Tử Hiên gật gật đầu chỉ vào Trang Dịch Tây, nói tôi đã gặp em trai của cô. Dương Tử Hiên lại nhớ tới, trước kia Lâm Nhược Thủy đã từng nói về chuyện Trang Dịch Tây có một người chị, rất có tâm kế, lớn lên liền đi phục vụ nghĩa vụ quân sự, về sau ở lại luôn quân đội cái biển. Quân đội phong cách của Trang Dịch Tây kia chính là chị hắn trang bị cho hắn. Nhưng Dương Tử Hiên cảm thấy hơi kỳ quái, thái độ Trang Vũ Nhi trước sau chuyển biến thật sự quá nhanh chóng, trước đó Trang Vũ Nhi vẫn hận không thể uống máu hắn, lột da hắn, nhưng hiện tại tuy biểu lộ rất lãnh đạm nhưng lại không hề có ý tiến lên đập chết hắn. Chúng ta đi thôi, Trang Vũ Nhi không hề liếc nhìn Dương Tử Hiên, sóng vai cùng vai Trang Dịch Tây, lôi kéo con ngựa đi ra ngoài, lưu lại Dương Tử Hiên khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Chị, làm sao chị lại đánh nhau với hắn? Trang Dịch Tây vẫn cảm thấy sự tình có một điểm cổ quái. Trang Vũ Nhi không muốn nói về mâu thuẫn phát sinh trước đó với Dương Tử Hiên, lại hỏi ngược lại cậu hiểu rõ bao nhiêu về người này. Hắn thường xuyên tranh phong với ba ba, Hứa Chí Văn chính là do hắn dẫn đội điều, cha, Đường Đại Minh cũng là hắn làm đồ, giống như hắn trời sinh có thâm đại lớn cùng phái bản địa chúng ta vậy. Trang Dịch Tây cắn răng nói, Trang Vũ Nhi lại lâm vào trầm tư, nói, vẫn nên tránh mũi nhọn. Sau lưng hắn nên có cao nhân chỉ điểm, bằng không thì hắn chỉ là một thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh, không có khả năng nhấc lên bao nhiêu sóng gió, Hứa Chí Văn nói thế nào cũng một cán bộ cấp phó sở, không có lãnh đạo ủng hộ và lãnh đạo tỉnh ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh ủng hộ, hắn căn bản không có khả năng nhấc lên sóng gió. Trang Dịch Tây nhíu mày nói, hắn là một cán bộ tỉnh quản, có thể có được bao nhiêu ủng hộ. Tuy Trang Vũ Nhi một mực đi bộ đội, mấy ngày nay mới về nhà nghỉ ngơi, nhưng đối với hoàn cảnh chính trị đã nghiêng trời lệch đất trong tỉnh vẫn thấy rất rõ ràng. Cả La Phù tỉnh, dẫn đầu đưa ra, chính sách thực hành co rút tài chính là Dương Tử Hiên, nhưng chứng thực cụ thể chính là Trần Chí Ôn chủ tịch tỉnh và đám người xuất thân từ hệ thống tài chính tỉnh Hứa Ấn ra kia, trong này vốn có rất nhiều chỗ đáng giá để phỏng đoán và suy nghĩ, nhưng cậu không chăm chú phỏng đoán mà thôi. Có ít người trời sinh ra chính là thiên tài để chơi chính trị, chơi thủ đoạn, Dịch Tây, cậu vẫn không nên đơn giản đi trêu chọc người đàn ông này. Trang Vũ Nhi chớp chớp đôi mắt xinh đẹp tận tình khuyên bảo Trang Dịch Tây. Hôm nay là cuối tuần, Dương Tử Hiên không đi làm, từ chỗ phi ngựa lái xe trở về, đi tới nửa đường, liền phát hiện trên người mình đã có vài khối máu ứ đọng, có nhiều chỗ đều là tổn thương tương đối nghiêm trọng, trong nội tâm âm thầm kinh hãi. Không biết Trang Vũ Nhi đánh đòn giấu tay ở lúc nào, những tổn thương dưới da này đều không phải dạng bình thường, thật là một cô gái tàn nhẫn, Dương Tử Hiên coi như đã có một quen biết thô sơ giản lược đối với Trang Vũ Nhi. Lúc Dương Tử Hiên phi ngựa đi, Hứa Ấn Gia đã một mình lái xe trở về. Hứa Ấn Gia muốn chạy trở về đại danh, hiện tại đúng là thời điểm mở rộng chiến quả, 19 biện pháp cụ thể điều tiết khống chế vĩ mô của Trung ương đã được vài phần báo đảng công bố trên cả nước, hơn nữa còn tiến hành phân giải sâu rồi. Hôm nay Chu Trì Khôn, Hoàng Văn Thanh, Trần Chí Ôn, Nhậm Đoàn, mấy lãnh đạo tỉnh chủ yếu La Phù mới từ kinh thành trở về còn chưa kịp tổ chức hội nghị công tác kinh tế toàn bộ tỉnh để quán triệt chứng thực tinh thần cụ thể bên trong văn bản tài liệu của Trung ương. Hiện tại tất cả bí thư thị trưởng thành phố đều không dám tỏ thái độ hồ đồ, dù sao thì trước kia chính phủ tỉnh cũng đã đưa ra sân khấu áp dụng chính sách thả lỏng tài chính rộng thùng thình, hiện nay lại chuyển sang chính sách và phương châm công khai co rút nhanh tài chính. Những người phụ trách đảng chính phủ địa phương này đều có chút mơ hồ rồi, đây chính là thời khắc mấu chốt, không thể tỏ thái độ hồ đồ, dù sao thì người trực tiếp quản mũ quan của bọn hắn chính là tỉnh ủy chính phủ tỉnh mà không phải trung ương. Trước kia tại tất cả thành phố, đều có không ít tài chính bị tham ô để đầu tư đến Hải Nam, bởi vì bong bóng bất động sản Hải Nam, rất nhiều tài chính đã triệt để bốc hơi. Lúc này, nếu ai tỏ thái độ trước ủng hộ chính sách điều tiết khống chế vĩ mô của Trung ương, sẽ là người đầu tiên phải khiêng trách nhiệm tài chính thiếu hụt trên phạm vi lớn. Thành phố đại danh, bởi vì trước kia, Hứa Ấn Gia không úy kỵ lực cản, trực tiếp áp dụng chính sách co rút nhanh tài chính, hai phó cục trưởng cục tài chính tham ô tài chính, đầu tư bất động sản Hải Nam và thị trường chứng khoán, trực tiếp bị Dương Tử Hiên và lãnh đạo sở giám sát ra mặt tiến hành điều tra, hơn nữa còn công khai cảnh cáo xử phạt. Hiệu quả giết gà dọa khỉ hết sức rõ ràng, tài chính thành phố đại danh tài chính bốc hơi cũng không tính là cực kỳ nghiêm trọng. vì thế cái giá trước kia Hứa Ấn ra phải trả cũng là cực kỳ cao, trực tiếp đắc tội bộ hạ cũ Lâm Bái Lưu lại và quan viên một hệ dưới quyền Đường Lộ, nếu như không phải kiêng kỵ Trần Chí Ôn đứng phía sau Hứa Ấn ra, những người này đã sớm đuổi hắn ra khỏi đại danh thành phố. Hiện nay, chính sách điều tiết khống chế vĩ mô chính thức đưa ra sân khấu, Hứa Ấn ra tại thành phố đại danh. Cũng triệt để xoay người như cá nước mặn rồi, uy vọng cũng đã đạt tới một tầm cao mới. Hiện tại Hứa Ấn gia đang gấp rút trở về chỉnh đốn công tác chính phủ trong thành phố, hơn nữa bắt đầu tự hỏi về đề nghị của Dương Tử Hiên. Tranh đoạt vị trí bí thư thị ủy An Thuyền, sắc trời chậm rãi âm u xuống dưới, chân Dương Tử Hiên bị Trang Vũ Nhi trực tiếp đá tổn thương, đi đường không phải thuận tiện, hắn cũng không có ý định trực tiếp về nhà. Tiểu Thiến gần đây phải thức đêm ở trường, bảo là muốn tăng mạnh học tập, không thể làm mất mặt Dương Tử Hiên, lãnh đạo ban kỷ luật thanh tra tỉnh, Dương Tử Hiên có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng có chút cảm động. Không vội trở về, Dương Tử Hiên liền bấm điện thoại gọi cho Trương Tuyết Bách hỏi tình huống gần đây của bối bối, thuận tiện hẹn Trương Tuyết Bách. Ra ngoài, Trương Tuyết Bách lái xe hơi đi ra, nhìn thấy Dương Tử Hiên khập khiễng, vội vàng hỏi thăm chuyện gì xảy ra, Dương Tử Hiên không gạt nàng, đối với Trương Tuyết Bách Dương Tử Hiên luôn có cảm giác thân thiết đặc thù, thật giống như cảm giác an ổn kiếp trước Tô Ban Mai cho mình, liền đem chuyện phi ngựa hôm nay ra nói một lần. Trương Tuyết Bách cười đến nước mắt sắp rơi xuống, nói, làm sao cậu lại chọc đến Trang Vũ Nhi rồi. Tôi nói Tuyết Bách này, chị cũng không cần kích động như vậy chứ. Dương Tử Hiên nhún nhún vai, vẻ mặt mờ mịt, bộ dáng không cảm thấy mình bị làm sao cả. Trang Vũ Nhi nổi danh là cường nhân, lại động thủ với cậu, thật không biết nếu cậu như cưới nàng, sẽ là quang cảnh thế nào nữa. Trương Tuyết Bách che miệng cười nói, Trang Vũ Nhi rất nổi danh trong đám công tử à, Dương Tử Hiên lại nghe ra một. Ít ý ở ngoài lời, Trương Tuyết Bách thở dài nói, kỳ thật hạch tâm đời thứ ba phái bản địa là nàng, mà không phải Trang Lộ Lộ không đẩy được tường lên kia. Dương Tử Hiên cũng cảm thấy kỳ quái đối với phản ứng khác thường của Trang Vũ Nhi hôm nay, liền hỏi, chị Tuyết Bách nói những lời này là ý gì? Chẳng lẽ khả năng chính trị của Trang Vũ Nhi mạnh hơn Trang Lộ Lộ rất nhiều? Cách chương,